Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Nếu là An đến hảo, ta liền nói cho ngươi. Thế nào, 33, tiểu quái, ngoặc kép, nó rốt cuộc phản ứng lại đây. Ông chính mình cái đuôi nhanh chóng sau này nhảy di mấy chục mét. Tiếng quát hỏi, đó là ai, gì, có thể nói, vẫn là cái tiểu nam hài thanh âm. Gương sau lưng tiếp tục truyền đến kia nói nữ âm, mang theo bình tĩnh, bởi vì cách một mặt gương duyên cớ, tuy rằng thanh âm nghe tới nhưng thật ra rất quen thuộc. Nhưng Lê Ca nhất thời còn nghĩ không ra thanh âm này là thuộc về ai, thẳng đến kia mặt gương bị rời. Đi tới, giờ ghé vào gương bên cạnh, hướng về phía Lê Ca cong mắt cười. Lâm Lạc, chúng ta lại gặp mặt nha. Lê Ca, ngoặc kép. Nàng bất đắc dĩ cười, nguyên lai là ngươi, ta đem hai bên đều đả thông. Ngươi bên này yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lê Ca quét mắt Cát Thụ, lắc đầu, từ từ, không cần ngươi hỗ trợ. Mau hảo, ngươi đang làm cái gì? Lê Ca lại nhìn thoáng qua Cát Thụ, làm cái gì? Này hẳn là có thể xem như, ân, ta ở thí vũ khí, giờ nghe vậy có chút tò mò. Không khỏi đừng qua đi. Còn không có nhìn đến Cát Thụ, nhưng thật ra trước thấy được cả người thụ mao tiểu quái. Tức khắc đôi mắt sáng ngời, đó là ngươi quái vật. Nhìn hảo tiểu A, tiểu quái vừa nghe, mao càng thụ vài phần, hướng tới giờ nhe răng trợn mắt mà giả trang cái hung tợn sắc mặt. Tiểu nha đầu, tiểu tâm ta ăn luôn ngươi. Ngươi nói ai tiểu đâu? Đương nhiên là ngươi A, giờ một bộ không sao cả bộ dáng. Nơi này còn có khác quái vật, tiểu quái, ngoặc kép, nó nhìn Cát Thụ, trước không nói Cát Thụ hiện tại đã không thể làm quái vật tới nói. Liền tính là Cát Thụ còn không có bị Lê Ca luyện hóa. Cũng lại thấy thế nào, đều không tính là tiểu, nó tức khắc có chút nghẹn khuất. Lại hung tợn mà trừng mắt nhìn giờ vài lần, nhưng không ngờ này tiểu nha đầu căn bản không sợ nó. Còn xem đến rất là thích tiểu quái là con quái vật. Tuy rằng lớn lên nhỏ điểm, đáng yêu điểm, nhưng nó trong xương cốt vẫn là cho rằng chính mình là cái không ai bì nổi quái vật. Ai đều không thể xem thường nó, đều phải sợ nó mới đúng. Nó nào khi bị nhân loại bình thường như vậy đối đãi qua. Nó tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu mạo phạm, tức giận hỏi, ngươi làm gì muốn xem ta? Bởi vì ngươi đáng yêu a, ngươi không sợ ta ăn luôn ngươi sao? Vì cái gì? Giờ nghi hoặc mà oai phía dưới tiểu quái đi theo nâng lên cằm. Cho rằng giờ là đang hỏi vì cái gì muốn ăn luôn nàng. Còn không kịp thuyết minh, liền nghe được giờ kế tiếp bổ một câu. Vì cái gì muốn sợ? Ngươi như vậy đáng yêu. Tiểu quái, ngoặc kép, ta một búng máu phun chết ngươi nga. Nhìn đến tiểu quái sinh khí, giờ tỏ vẻ càng đáng yêu, nhịn không được liền phải chui vào tới hảo hảo mà sờ sờ tiểu quái hung tợn mà nhắc nhở. Nàng, ngươi tiểu tâm ngươi vừa tiến đến thời điểm sẽ bị ta ăn luôn nga. Giờ sừng sốt, hơi hơi ngẩng đầu tiểu quái liền cho rằng chính mình đã dọa sợ giờ. Không khỏi ngẩng đầu lên đang muốn cười, ánh mắt đối thượng giờ đầu lại đây tầm mắt tiếp theo liền. Nhìn đến giờ nhất thời không banh trụ, đầu trực tiếp rơi xuống, lăn đến nó bên cạnh người tiểu quái, ngoặc kép, nó một cái cao nhảy đánh khởi, nháy mắt vọt đến Lê Ca bên cạnh người, Lê Ca. Ngoặc kép, phiền toái ngươi một chút, có điểm quái vật tôn như mơ siêu tiểu quái sợ tới mức mau chết. Cả người mau đều đi theo mềm đi xuống, gắt gao mà bọc nó toàn thân, giờ liền có chút ủy khuất mà chu lên miệng. Hướng Lê Ca bất mãn nói, các ngươi như thế nào như vậy ghét bỏ ta? Một cái như vậy hai cái cũng như vậy. Ngươi là quái vật ta cũng là quái vật, ngươi dựa vào cái gì sợ ta? Tiểu quái, ngoặc kép, ta trước nay chưa thấy qua ngươi loại này quái vật. Giờ càng tức giận, kia hôm nay ngươi nhìn thấy lão nương ta, ngươi thấy thế nào? Ta nhắm mắt lại xem. Tiểu quái nói dùng cái đuôi che khuất đôi mắt. Cắt cao mà tại chỗ đứng, lại không từng phát giác Lê Ca sớm đã từ tại chỗ rời đi. hướng tới Cát Thụ đi đến, hai con quái vật vừa nói một bác. Ở sau người ầm ĩ, Lê Ca đi đến Cát Thụ trước mặt, lẳng lặng mà nhìn kia thụ một chút thu nhỏ lại. Trên người lá cây linh tinh đồ vật tất cả đều hóa thành bột mịn. Lại phiêu tiến trên thân cây kia trương thẻ bài thượng. Kia thẻ bài đó là khống chế được tức ảnh đao đạo cụ tạp sơ lâu luyện hóa lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai luyện hóa nó, tức ảnh đao thân ảnh đã ở thẻ bài thượng dần dần mơ hồ không rõ. Giống như là tùy thời đều sẽ tiêu tán dường như, chỉ còn lại có một đạo cắt hình rừng ở phía trên. Không được có hư bạch quang điểm rừng ở mặt trên, tiện đà lại nhanh chóng tản ra, một chút. Kia cắt thụ dần dần mà chỉ còn lại có ngón cái lớn một chút mà tức ảnh đao thẻ bài thượng bóng. Dáng còn lại là càng ngày càng rõ ràng, đỉnh đầu không trung dần dần tình. Mây đen tản ra, trăng tròn cũng rốt cuộc rơi xuống ra tới. Ánh trăng trắng nõn chiếu vào nàng trên người, câu ra một đạo nhàn nhạt hình dáng, ở cách đó không xa. Một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ cửa đi ra, xa xa mà nhìn đến Lê Ca thân ảnh. Hắn gắt gao mà chế trụ cánh cửa, biểu tình ngưng trọng trong chốc lát, lại là nhẹ nhàng xuống dưới, 3 phút lúc sau. Cát Thụ hoàn toàn bị luyện hóa, biến mất ở trên thế giới. Tức ảnh đao thẻ bài rơi xuống trên mặt đất, bị Lê Ca nhặt lên, đạo cụ. Tức ảnh đao tân thuộc tính, đao thương bất nhập, nước lửa không hóa, bởi vì một lần nữa tẩy luyện, cho nên lúc trước thuộc tính tất cả đều thanh không. Vô pháp cùng xua tan kim quang cũng cùng sử dụng, tân năng lực, có thể hóa ra dây đằng, hoặc là phân ra tế đao, đã lớn nhất trình độ mà tiếp nhận rồi Cát Thụ năng lực. Là ở nguyên cơ sở thượng hoàn toàn mới tức ảnh đao. Vô pháp lại lần nữa sử dụng trước kia năng lực. Thỉnh chú ý, Phi Thu không từng tưởng loại kết quả này cũng là có thể xuất hiện. Cả kinh mở to mõ mơ siêu Lê Ca có chút tiếc nuối mà thở dài. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng nó có thể hứng lấy trước kia năng lực đâu. Phi Thu, ngoặc kép, một chương đạo cụ tạp nhiều nhất cũng là có thể thừa nhận 2 loại năng lực. Phía trước tức ảnh đao là thừa nhận rồi chém sắt như chém bùn cùng độc tố khống chế 2 loại năng lực, mà cây đao này trước mắt là toàn bộ kế thừa Cát Thụ năng lực. Xem như tân sinh, nếu ngươi muốn kế thừa trước kia năng lực, liền phải chính mình suy xét hảo, bằng không trở lại phía trước thế giới một lần nữa lại luyện một lần thì tốt rồi, dừng một chút. Phi Thu nói, tuy rằng như thế, ta không có cách nào bảo đảm nhất định sẽ thành công, Lê Ca hơi hơi gật đầu tiếp theo. Phi Thu nhịn không được hỏi. Ta còn có một vấn đề, vừa nói. Nó còn nâng lên chính mình một con cánh, Lê Ca nâng lên cằm. Hỏi, ngươi như thế nào biết biện pháp này? Lê Ca sửng sốt, biện pháp này ta nhớ rõ ta đều không có cùng ngươi đã nói. Chỉ nói 2 cái đạo cụ chi gian là có thể luyện. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đem Cát Thụ cùng này đao cùng nhau luyện, này Cát Thụ không xem như. Đạo cụ sao? Lê Ca quyết định giả ngu. Phi Thu lập tức suy một tiếng. Sao có thể, này Cát Thụ có linh, đại biểu chính là ngươi luyện hóa ra tới tước ảnh đao cũng đem có tân linh sinh ra. Mà cắt rễ cây vốn không phải đạo cụ, nó có đôi khi là quái vật, có đôi khi là đặc thù năng lực, ở không có người nếm thử phía trước, căn bản sẽ không có người phát hiện nó rốt cuộc là thứ gì. Ngươi lại là như thế nào biết đây là có thể luyện hóa đạo cụ? Lê Ca, ngoặc kép, nàng đôi mắt trầm một chút, không tính toán trả lời, lại là quay đầu, hướng giờ hỏi, nếu ngươi đã đến rồi, kia thuyết minh bên kia đã thu thập không sai biệt lắm đi. Giờ có lệ gật gật đầu, ta cũng không nhìn kỹ, bất quá cũng không sai biệt lắm đi, boss làm ta tới đón ngươi, Lê Ca bỏ qua rớt trong đầu điên kêu mỗi chỉ điều. Gật gật đầu, ta đi tìm cá nhân. Chờ lát nữa trở về, giờ không sao cả. Nàng vừa mới làm thân thể bò ra tới. Chính sờ soạng mà đi đến chính mình đầu biên. Chuẩn bị đem đầu an trở về, nhưng không ngờ thân thể thật sự là có điểm bồn. Ngốc đến nàng nhịn không được hướng thân thể mắng. Kêu ngươi hướng hữu, ngươi hướng tả làm gì? người rốt cuộc phân chẳng phân biệt đến thanh tả hữu a. Nghe được tiểu quái đều ngẩn ra, ngoặc kép, ngươi còn mắng chính mình. Giờ tự nhiên mà hừ một tiếng, đương nhiên mắng, này thân thể như vậy bổn, như thế nào thích hợp cùng ta cùng nhau đánh nhau a? Tiểu quái nghi hoặc mà lộ ra một con mắt, nhanh chóng mà nhìn liếc mắt một cái nàng chặt đứt đầu thân thể. Cùng chặt đứt thân thể đầu, lại nhanh chóng đem đôi mắt che lên, chính là ngươi lão đầu là rớt, không sợ đánh đánh liền rơi xuống. Kia có cái gì, giờ không cho là đúng, bọn họ nhìn đến ta đầu rớt, cũng cùng ngươi giống nhau dọa thành túng bao, không dọa cũng không quan hệ, ta miệng có thể cắn đao, thân thể của ta cũng có thể tiếp tục động, hắn chính là hai mặt thụ địch, ngươi hiểu hay không hai mặt thụ địch có ý tứ gì? Ta lại không ngốc, tiểu quái không cho là đúng mà mếu máo. Lại nhìn lén vài lần, đãi nó cũng cảm thấy này không có gì lúc sau. Nó liền buông ra cái đuôi, giờ vừa thấy, lại hừ một tiếng, không sợ, nột, không sợ tiểu quái nói xong, nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức lắc đầu, ta sợ cái gì, ta cái gì đều không sợ, ngươi cái này ta có cái gì sợ quá, hừ hừ, còn không phải là rớt cái đầu sự sao, giờ mếu máo, lộ ra xem ngươi diễn, tiếp tục diễn biểu tình, tiểu quái lo chính mình nói một đống lớn. Sau đó mới cảm thấy trải chăn đều đã đủ rồi, lúc này mới hoãn khẩu khí, hỏi nàng, người như thế nào là cá nhân a? Ở tân thế giới bên trong, nào có quái vật là hình người, lại như thế nào là cũng là người mặt quái thân, tóm lại đều là cái loại này làm người vừa thấy liền biết là quái vật. Liền tính là mới tới cái kia ai, nhiên nếu, đúng vậy, liền tính là nhiên nếu đều không có giống ngươi như vậy. Hắn là hình người, nhưng phía sau lưng có thật nhiều cánh cùng cái đuôi. Vừa thấy liền biết là quái vật, nhưng ngươi chỉ là quay đầu mà thôi. Chẳng lẽ ngươi là kia cái gì hình? Giờ suy một tiếng, ta mới không phải kia cái gì đâu. Ta xác thật cũng là quái vật, chính là cùng các ngươi có một chút khác biệt đến nỗi cái gì khác biệt. Giờ lại là như thế nào cũng không chịu nói, tiểu quái liền có loại cào ngứa cảm giác. Giống như là giờ ở nó trên người cào cái ngứa, sau đó liền đặt ở nơi đó, làm ngứa bao càng thêm ngứa lên, nàng lại ở một bên cười, tổng làm quái thực khó chịu, nó liền bĩu môi hỏi. Kia muốn thế nào ngươi mới có thể nói cho ta a? Giờ do dự mà nghĩ nghĩ, trong đầu trống trơn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cái gì, nàng trong mắt dạo qua một vòng, cuối cùng nghĩ đến cái biện pháp. Như vậy đi, ngươi giúp ta đem ta đầu an hồi thân thể của ta đi lên. Nếu là an đến hảo, ta liền nói cho ngươi. Thế nào, tiểu quái, ngoặc kép, hết chương.